Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, cho ngươi lưu cái chỗ ngồi. Tần Phong nói đồ vật, dĩ nhiên chính là ở Lũng Xuyên Sơn Mạch trong, cướp đi người Grand Phù không thành linh kiện, có tổn hại, có rất nhiều trực tiếp hoàn chỉnh, có thể vận dụng. Tần Phong muốn cái này nhà xưởng, chính là vì nghiên cứu vật này. Vong Đô có rất nhiều nhà xưởng, súng nhà xưởng không kiếm được bao nhiêu tiền. Kinh khủng nhất, cũng là đặc thù dược tề các loại vật. Ở Vong Đô, nhân thể thí nghiệm, hoàn toàn sẽ không chịu đến hạn chế. Một ít tác dụng phụ rất lớn, cũng rất dùng tốt cường hóa dược tề. Toàn bộ đều ở đây sinh sản. Tần Phong đến Hắc Ám Liên Minh trong, nhưng cũng không có xen vào việc của người khác. Càng là không có ở nhân loại liên minh trong như vậy. Đuổi theo Z tổ chức sự tình hỏi. Ý nghĩ, Tần Phong nắm giữ nhà xưởng sau đó, cũng bắt đầu toàn diện nghiên cứu súng. Mặc kệ loại này súng, sức chiến đấu có kinh khủng bực nào, thậm chí mang đến cái gì đáng sợ ô nhiễm hậu quả. Gây nên bao nhiêu sinh vật biến dị, chỉ cường đại hơn, đều có thể. Những thứ này là cao cấp khoa học kỹ thuật. Nếu như dùng vật như vậy, còn không làm được đồ tốt, người phế vật như vậy, cũng không cần còn sống. Tăng tốc, một khắc không ngừng, Tần Phong ra lệnh, nhà xưởng nhanh chóng vận chuyển. Bất quá nghiên cứu thứ này, tiêu hao thời gian nhất, Tần Phong thì là nghĩ ra tốc, cũng muốn chờ. Như vậy đảo mắt đã qua một tuần, Tần Phong bên này tiến triển thuận lợi, Lũng Xuyên Thành bên kia, lại phi thường không ổn. Lúc này, Trần Tường đang cùng Tần Phong liệp huyết giả máy truyền tin tiếp nối. Hiện tại Lũng Xuyên 10 cái pháo đài toàn bộ bị hủy. Nam nhân đều chu diệt. Nữ nhân bị lưu lại làm nô lệ. Đơn giản là một đám súc sinh. Trần Tường vô cùng phẫn nộ. Người Grand thực lực, quá mạnh mẽ. Bất quá người Grand khoa học kỹ thuật phát đạt. Thân thể lực lượng cũng rất thống nhất. Binh sĩ thực lực tất cả đều là C đoạn. Lại cao cũng bất quá là C đoạn vương cấp, hoàng cấp, không có xuất hiện bất khả tư nghị sức chiến đấu. Bọn hắn sinh sôi nảy nở cùng nhân loại tương tự. Mặc dù bây giờ nhân loại nhìn như còn sống sót, thậm chí có thể nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Bất quá có lẽ là ô nhiễm hay hoặc giả là phóng xạ. Hay hoặc giả là vật cạnh thiên trạch. Nữ nhân số lượng, càng ngày càng ít. Như thế, người Grand cũng đồng dạng. Lúc này mới nghĩ đoạt nữ nhân trở lại làm nỗ lực. Trần Tường phẫn nộ, những người khác cũng phẫn nộ. Thế nhưng tất cả đều bất lực. Tối thiểu hiện tại, người Grand đã ở Lũng Xuyên Thành ngoại diễu võ dương oai. Cái này cùng Tần Phong sống lại trước ký ức. Không mưu mà hợp. Ừ, các ngươi đừng đi tranh lần này nước đục. Đừng trở về liền tốt. Tần Phong nói ra, Trần Tường nói ra, đương nhiên sẽ không trở lại. Ta chỉ là đang suy nghĩ, muốn là đoàn trưởng ngươi ở đây, những cái này trí tuệ chủng tộc, cũng sẽ không lớn lối như vậy. Tần Phong cười nhạt, cho dù có ta ở, ta cũng không có biện pháp ngăn trở thiên quân vạn mã. Bạch Ly đến là có khả năng có thể, Tần Phong nhưng không nghĩ để Bạch Ly len sợi. Cái này phù không thành uy lực, quá mạnh mẽ, trong nháy mắt giết chết Cao Vũ Khang, vật như vậy. Tần Phong không muốn để cho Bạch Ly đi mạo hiểm. Hơn nữa, chớ xem thường nhân loại. Người Grand phách lối không được bao lâu. Cái này cũng sẽ là một hồi đánh lâu dài. Lũng Xuyên Thành phòng hộ năng lực còn là rất mạnh. Người Grand cũng vô pháp lập tức công phá. Cuộc chiến tranh này thời gian, tối thiểu muốn tiến hành một tháng, mới có thể ở A đoạn năng lực giả thủ hạ kết thúc. Ừ, ta biết. Nhân loại liên minh muốn phái ra A đoạn năng lực giả. Nghe nói là Hỏa Vương Thôi Liên. Tần Phong gật đầu. Sống lại trước. Đích thật là Thôi Liên ra tay. Bị thương nặng người Grand. Cuối cùng nắm giữ phù không thành. Trở thành phù không thành thành chủ. Thế giới ngao du. Đến lúc đó liền an toàn. Khi đó, các ngươi nghĩ quay về Lũng Xuyên. Cũng có thể. Trần Tường cười khổ. Lũng Xuyên quá mức nguy hiểm, nếu như chỉ bằng vào chúng ta nói, thực sự có chút cật lực. Sở dĩ, nhiều chi trì Trịnh Thiến, lại hoặc là người nỗ lực trở thành C đoạn. Lũng Xuyên Sơn Mạch tuy rằng đại bộ phận đều là D đoạn dị thú, thế nhưng dị thú so với nhân loại thực lực cường đại quá nhiều. Muốn ở Long Xuyên Sơn Mạch chiến đấu, thật cần C đoạn năng lực giả chi trí. Ta nỗ lực đi. Ừ, tốt. Ngày hôm nay đến nơi đây đi. Một ngày có tin tức gì, lại theo ta hồi báo. Là, hai người cắt đứt máy truyền tin. Tần Phong cũng không khỏi được rơi vào trầm tư. Phù Không Thành a, thật sự là đồ tốt. Dù sao Tần Phong hiện tại đang nghiên cứu vũ khí. Càng phát giác người Grand trong tay Phù Không Thành là đồ tốt. Chỉ tiếc, thứ này lấy Tần Phong thực lực bây giờ, không khả năng đạt được. Ngay Tần Phong suy tính thời gian, Kim Phi đi đến. Lão đại, Hắc Y Nhân đưa tới thiếp mời. Mời ngươi tham gia Vong Đô Đăng Thiên Đài. Kim Phi đem thiếp mời giao cho Tần Phong. Sau đó nói ra, bất quá Hắc Y Nhân còn mang cho ngươi một câu nói. Nga, cái gì? Nói Đăng Thiên Đài bên trong, cho ngươi lưu cái chỗ ngồi. Sau đó nơi đánh bạc lợi nhuận, sẽ cho ngươi 1%. Tần Phong bật cười, rất hiển nhiên, Tần Phong lần trước biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ. Nếu như không phải như vậy, Hắc Y Nhân sẽ không đặc biệt đến đây nói những lời này. Nói là cho Tần Phong để lại chỗ ngồi, chính là để Tần Phong không muốn ra sân. Tần Phong lật qua lật lại thiếp mời, quả nhiên phát hiện, cái này thiếp mời chỉ là quan sát thiếp. Như thế, lần này cũng là Hắc Y Nhân một lần cảnh cáo. Lão đại, người muốn đồng ý sao? Cho không tiền, đương nhiên đồng ý. Tần Phong mỉm cười nói ra. Kim Phi ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Ta còn sợ lão đại ngươi không muốn buông tha đánh cuộc một lần nữa đâu. Chỉ là, ai, ta hiện tại, lại có một điểm không cam lòng. Kim Phi ánh mắt phức tạp. Hắn ở Vong Đô trưởng thành, tự nhiên biết trong này nước sâu đậm, sơ ý một chút, rơi đến trong rãnh, liền cái bóng đều nhìn không thấy. Tần Phong có thể buông tha như thế lớn lợi ích, để Kim Phi bội phục. Kỳ thực có lúc Kim Phi cũng đang nghĩ, nếu như mình có Tần Phong lực lượng, còn có thể như vậy chịu người chế trụ sao? Kim Phi sợ rằng vĩnh viễn không nghĩ ra. Tần Phong sở dĩ đáp ứng cái này, tự nhiên là bởi vì hắn có thể lần nữa đi vào Đăng Thiên Đài, bắt được càng nhiều hơn lợi ích. Chưa hôm đó, Tần Phong cũng theo mọi người đi vào Đăng Thiên Đài. Không ít đại lão thấy Tần Phong, tất cả đều dùng cảnh giác vẻ mặt nhìn chằm chằm đối phương, thậm chí trong mắt có nồng nặc kiêng kỵ. Tần Phong là một cái cường địch, thậm chí không ít người đều quyết định nếu như Tần Phong hạ tràng, lần này nhất định không phái bất kỳ thủ hạ đi vào, bằng không chính là hao binh tổn tướng. Không chỉ như thế, còn có thể vô hình trong đắc tội Tần Phong. Cuối cùng cùng với những cái này đại lão một cái hạ trang. Cũng may, lần này Tần Phong sau khi tiến vào, dĩ nhiên bị tặng một vị trí. Tần Phong ngồi xuống, không có lên sân khấu ý tứ. C đoạn năng lực giả trên mặt đã thả lỏng, lại là phức tạp. Thả lỏng tự nhiên là bởi vì thủ hạ người sẽ không chết. Phức tạp cũng là một cái D đoạn cũng đã cùng C đoạn năng lực giả ngồi ngang hàng với. Lúc này đây tranh đoạt, hiển nhiên so với Tần Phong trên một lần đến thời gian muốn ngắn rất nhiều. Mọi người gặp tốt liền thu, thế nhưng chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt. Chỉ là không có người ngăn ở trở về lối vào, hơn nữa đều vô cùng thu liễm. Thì là như thế, cũng đã chết một nửa người. Tần Phong không quan tâm cái này, thậm chí không có hạ tiền đặt cược. Xem xong rồi, liền trực tiếp quay trở về. Lần sau cũng không cần thiết tới, trực tiếp để Bạch Ly dẫn ta tới nơi này thì tốt rồi. Tần Phong nghĩ, vào lúc ban đêm, Tần Phong cùng Bạch Ly xuất hiện lần nữa ở Đăng Thiên Đài nội bộ. Dựa vào ca khúc Đăng Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.